Linh Kiếm Tôn, chương 929, 929, ma sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ diêm ánh sáng phóng lên trời, cho đến phương đông đem trắng, mới chậm rãi tắt đi làm luồng thứ nhất nắng sớm rơi ra, bao phủ Tôn Võ Thành, dường như để Tôn Võ Thành giành lấy tân sinh, mỗi một nơi đều tỏa ra nồng nặc sức sống. Bất quá, làm đoàn người nhìn phía Càn Võ Hoàng cung điện thời gian. Nơi đó đã biến thành một mảnh xám trắng nơi, không có hùng vị kiến trúc, cũng không có máu tanh thi thể, càng không có hỗn loạn vết tích, phảng phất hết thảy đều không tồn tại. Ở sau đó, có thật nhiều người nhớ lại xưng, này u lục hỏa diễm như đến từ địa ngục thâm uyên, phàm là đốt cháy nơi, bất cứ sự vật gì đều không thể lưu lại, muốn hóa thành một mảnh tro tàn, liền ngay cả liền những kia đã chết người linh hồn, cũng sẽ bởi vì hỏa diễm thiêu đốt. Mà phát sinh thê thảm cực kỳ tiếng kêu rên, cuối cùng hóa thành hư vô. Đương nhiên, những thứ này đều là sau đó việc, người truyền cũng truyền. Tôn Võ Thành, một chỗ trong đình viện, Sở Hành Vân cùng Sở Tinh Thần đoàn người tụ tập ở đây, chính đang giao lưu với nhau. Tuy nói một đêm chưa ngủ, nhưng tâm tình của mọi người càng tăng vọt, trò chuyện, trên mặt hoàn toàn là hiện ra hưng phấn kích động thái độ, thậm chí có lúc còn có thể cất tiếng cười to. Tình cảnh thật là hài hòa. Thập Bát Hoàng hướng cục diện hỗn loạn, từ lâu duy trì hồi lâu, Sở Hành Vân đi tới tinh thần của Tông sau khi hỗn loạn càng diễn càng liệt, đã đến không cách nào khống chế mức độ. Phải biết, huyết chiến kết thúc, Sở Hành Vân trở thành vạn kiếm các chi chủ, phút trưởng lão, lập hình pháp, làm cho vạn kiếm các một lần nữa chấn hưng lên, nhưng không thể tranh luận chính là vạn kiếm các thực lực tổn thất lớn, đệ tử thiếu thốn. Nguyên nhân chính là như vậy, những này tay cầm nhân tài tài nguyên thế lực chi chủ, này đảm dám kiêu ngạo như thế, liền Sở Hành Vân đều không để vào mắt, làm việc cử động, có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Này một luồng tức giận, từ lâu đọng lại ở mọi người trong lòng, hôm nay có thể phát tiết đi ra, đương nhiên sẽ cảm thấy hưng phấn, kích động. Trong đám người, Càn Thiệu cùng Càn Vũ Tâm bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, bọn họ hai người thần thái. Tương tự có vẻ hưng phấn, bất quá ở hưng phấn sau khi, cũng là hơi có chút cảm khái. Càn Thiệu vốn là Càn Võ Quân Vương, mà Càn Vũ Tâm nhưng là Càn Vũ Công Chúa. Vừa vặn chết đi Càn Giận, cùng quan hệ của hai người không ít, vừa vặn đốt cháy hầu như không còn hoàng cung, từng là hai người ở lại nơi. Giờ khắc này, tất cả những thứ này tất cả, đều hóa thành hoa vàng ngày mai, không còn tồn tại nữa. Tôn Võ Thành cùng Càn Võ Hoàng Triều cũng đem nghênh đón mới tinh tương lai, mà những này, vẻn vẹn ở trong vòng một ngày, liền triệt triệt để thay đổi, làm cho người ta một loại cực cảm giác không chân thực. Càn Bá Phủ, lúc này, Sở Hành Vân chậm rãi lên tiếng, cắt ngang mọi người nghị luận, mọi người rất có hiểu ngầm thu hồi tiếng nói, ánh mắt cùng nhau hướng Sở Hành Vân ngóng nhìn đi qua. Các chủ có chuyện gì? Càn Thiệu vội vã tiến lên đặt câu hỏi, người có biết? Lúc trước vạn kiếm các bố trí 10.000 cấm quân, giờ khắc này đóng quân với nơi nào? Sở Hành Vân tiếng nói chăm chú, hai con mắt cũng từ từ trở nên sắc bén. Ngày xưa, Phạm Vô Kiếp lúc tại vị, hắn vì củng cố vạn kiếm các đối với Thập Bát Hoàng hướng thống trị, từng trong bóng tối thành lập một nhánh to lớn quân đoàn, cộng đạt 18 vạn người, một khi 10.000, tôn sùng là cấm quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm quân tồn tại, là vì bảo vệ hoàng tộc, cũng là vì giám thị hoàng tộc, đơn thuần vâng mệnh với Phạm Vô Kiếp, bất luận người nào, bao quát hoàng triều quân vương, đều không thể tùy ý sai. Phạm Vô Kiếp bỏ mình sau, vạn kiếm các đổi chủ, Thập Bát Hoàng hướng bắt đầu sinh hỗn loạn, sau đó lại bạo phát khủng bố thú triều, này chi cấm quân nằm ở rắn mất đầu trạng thái, ẩn náu lên, vì là người thường không biết. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân tự mình dẫn 18 vạn trấn tinh vệ trở về, bình định hỗn loạn, phổ biến cải cách, đã để Càn Võ Hoàng Triều giành lấy sức sống, này một nhánh mạnh mẽ quân đoàn quản lý quyền, hắn đương nhiên phải nhét vào trong tay. Này chi cấm quân vị trí, ta biết ở nơi nào, bây giờ các chủ lớn hoạch dân tâm, thu hồi cấm quân quản lý quyền, tự nhiên là danh chính ngôn thuận. Càn Thiệu cũng không phải ngu dốt người, rất nhanh sẽ rõ ràng Sở Hành Vân tâm tư. Ngược lại nói, chỉ có điều, cấm quân tồn tại, dù sao liên lụy đến vạn kiếm các, hẳn là muốn phí chút thời gian. 18 vạn cấm quân, như 18 vạn trấn tinh vệ, đều là hai đại tông môn tinh nhuệ nhất lực lượng quân sự. Sở Hành Vân lấy các chủ thân phận thu hồi quản lý quyền, cũng không khó khăn, nhưng cũng cần làm ra một ít hợp lý sắp xếp. Cái này không sao, chúng ta tạm thời ở Tôn Võ Thành nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lúc, lại đi tới Thanh Mộc Hoàng Triều. Sở Hành Vân ngữ khí thản nhiên nói, đối với những việc này, hắn trong lòng sớm có dự định, bây giờ Càn Võ Hoàng Triều hỗn loạn vừa vặn bình định, bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Càn Võ Hoàng Triều bên dưới, tổng cộng có 58 tòa thành trì, những cao quan kia muốn viên đã bị hừng hực hỏa diễm cắn nuốt mất, vì gắn bó các lớn thành trì vận chuyển bình thường, nhất định phải từ 18 vạn thanh năm học sinh bên trong, mau chóng chọn lựa ra 10.000 người, dưới thả đến các thành các nơi. Còn nữa, Sở Hành Vân quản lý mênh mông tông vực, 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng trong lúc đó, tất nhiên không thể còn có ngăn cách. Xét thấy điểm ấy, hắn quyết định hủy bỏ cổ thành cùng hoàng triều tên, cải lập thành châu, thống nhất lập ra hình pháp cùng cải cách, không nữa phút người ta. Cuối cùng, vạn kiếm các triều thu đệ tử công việc, cũng phải mau chóng xử lý. Sở Hành Vân nắm trong tay 18 trấn tinh vệ, rất nhanh, hắn có thể thu về 18 vạn cấm quân, thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ, nhưng vạn kiếm các đệ tử thiếu thốn việc, cũng là không thể tranh luận sự thực. Một cái mạnh mẽ tông môn, trong tay vừa muốn nắm giữ mạnh mẽ thế lực, cũng cần nắm giữ cuồn cuộn không ngừng tân sinh sức mạnh, hai người chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể dài đựng không suy yếu. Đương nhiên, những tồn tại này với Sở Hành Vân ý nghĩ trong lòng, quá phức tạp, chi tiết nhỏ vô số, nhất định phải dựa vào Sở Tinh Thần cùng Ninh Nhạc Phàm bọn họ đi chấp hành cùng hoàn thiện, thân là các chủ hắn, chỉ cần quản lý đại cục. Mọi người cảm nhận được Sở Hành Vân thâm thuy ánh mắt, mỗi một mọi người là trở nên trầm mặc, trong lòng âm thầm có suy nghĩ lượng, cả tòa phòng khách nhất thời trở nên yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe nói. Cộc cộc cộc, ngay vào lúc này hậu, đình viện ở ngoài, một đạo tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tầm nhìn bên trong, Diệp Minh cùng Tô Hàm Phong nhanh chân đi vào. Bọn họ thần thái có chút đến gấp gáp, vừa bước vào phòng khách chính, cũng không kịp nhớ hành lễ, trực tiếp lấy ra một tờ đen kịt quyển sách. Bẩm các chủ, tấm này quyển sách do biên cảnh lan truyền mà tới. Diệp Minh đem quyển sách đưa tới Sở Hành Vân trước, nói tới ngôn ngữ, khiến người ta quần ánh mắt hơi ngưng lại, vừa cảnh gửi thư. Sở Hành Vân đưa tay tiếp nhận quyển sách, sau khi mở ra, hắn lông mày lập tức trói chặt cùng nhau, trên người khí tức đột nhiên biến, lại có chút đọng lại. Đoàn người thấy thế, tâm thần không tên chìm xuống, mơ hồ có gan dự cảm bất tường. Vân Nhi, xảy ra chuyện gì? Sở Tinh Thần tiến lên vài bước, nói ra mọi người nghi hoặc. Sở Hành Vân thu hồi quyển sách, hít sâu một hơi, ngưng thanh âm hồi đáp. Mấy ngày nay, thú triều từ từ rút đi, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện cử động càng ngày càng nhiều lần, đã ở biên cảnh nơi, tập kết hơn 100.000 quân đội, song phương nhiều lần phát sinh ma sát, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh. Hồi hộp, mọi người trái tim mạnh mẽ run lên, bọn họ chuyện lo lắng nhất, chung quy vẫn là phát sinh. Ngoài ra, Vũ Tĩnh Huyết còn nhận ra được, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện còn đang trong bóng tối tập kết quân đội, xem ra, bọn họ ngầm chiếm 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng dã tâm, rất là kiên quyết. Sở Hành Vân lại nói một câu, khoảnh khắc, vẻ mặt của mọi người trở nên cực kỳ khó coi, tâm thần hoảng loạn. Không chỉ có là bọn họ, này một loại cảm giác bất an giác, Sở Hành Vân cũng có, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Hành động của đối phương, so với chúng ta tưởng tượng nhanh rất nhiều, để cho chúng ta chuẩn bị thời gian, nhưng là càng ngày càng ít, hiện tại. Chúng ta quân chia thành mấy đường, trong thời gian ngắn nhất làm ra chỉnh đốn. Sở Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc, làm cho mọi người tâm thần rung lên, lập tức đè xuống bất an trong lòng cảm giác, biểu hiện chăm chú. Cha, sai thanh niên học sinh việc, toàn quyền giao do ngươi phụ trách, một khi 10.000, mỗi một mọi người muốn làm ra chuẩn xác sắp xếp, thế tất yếu để các lớn thành trì vận chuyển bình thường. Nhạc Phàm cùng Lục Lăng, các ngươi trước tiên trở về vạn kiếm các. Dẫn dắt vạn kiếm các đệ tử đi tới biên cảnh, toàn lực trợ giúp Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Tiền Bối, tranh thủ ổn định biên cảnh thế cuộc. Sở Hành Vân nhìn về phía Sở Tinh Thần cùng Ninh Nhạc Phàm, nhanh chóng làm ra sắp xếp. Cuối cùng, hắn đem tất cả mọi người thu vào mi mắt, âm thanh dần dần trầm xuống. Cho tới còn lại người, hơi làm nghỉ ngơi sau, lập tức theo ta đi tới Thanh Mộc Hoàng Triều. Vừa dứt lời dưới, phòng khách chính bên trong đám người lập tức hành động lên, hoặc là chạy nhanh lược rời đi, hoặc là nhanh chóng nghỉ ngơi, căn bản không dám trễ nải mảy may thời gian. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đã ở tập kết đội ngũ, nếu bọn họ đột phá biên cảnh, có thể sẽ vọt thẳng nhập thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành, từng cái tàn sát, đạp lên, cuối cùng thế tất giết vào Vạn Kiếm Các. Chính như Sở Hành Vân từng nói, để cho thời gian của bọn họ, không nhiều, chiến tranh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ bạo phát. Bọn họ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng bình định 10 thất hoàng hướng chi loạn, bằng không, này một hồi chiến dịch, còn chưa bắt đầu, bọn họ liền đã trở thành thua nhà. Cách chương.